Giới hạn Ross, chương 17, góc truyện audio.com. Nhịp sống của cả một ngày cuối tuần đều bị nụ hôn này đảo loạn. Hương vị tình dục ngập tràn trong phòng mãi không tiêu tan được. Cuối cùng Lý Quyết quyết định bỏ qua trò chơi điền từ ngày hôm đó. Hai người tách ra viết luận văn nửa ngày trời trong tâm trạng nhấp nhòm. Tới sau giờ cơm tối ngả đầu trên sofa xem tivi thì hai trái tim mới trở lại bình thường. Trên bàn trà đặt mấy tài liệu tiếng Đức của Lý Quyết. Ứng Doãn Thừa hơi bị kinh ngạc trước kỹ năng toàn vẹn của anh. Bèn hỏi, anh biết tiếng Đức hả? Dù Lý Quyết bình thường có để lại ấn tượng lạnh lùng kiềm chế trước mặt mọi người thì thỉnh thoảng cũng sẽ thể hiện nỗi kích động trước mặt. Ứng Doãn Thừa. Anh lấy một quyển sách tới tìm đại một đoạn đọc lên. Ứng Doãn Thừa vừa cầm điều khiển bấm lung tung vừa nói, được oi. Dừng lại, phòng thí nghiệm của bọn em chỉ có một người biết tiếng Đức. Tất cả những chuyện gì cần trao đổi bằng tiếng Đức thì đều phải thông qua anh ấy, kia là đàn em cấp 3 của anh. Lý Quyết đột nhiên xen mồm, Ứng Doãn Thừa giật mình quay đầu lại nhìn anh. Tay vừa bấm lại kênh lúc nãy. Trong tivi đang phát lại bộ phim truyền hình từng nổi đình nổi đám năm ngoái. Khi ống kính quay đặc tả nam chính, Lý Quyết nói, hồi cấp 3 bọn anh học chung lớp luyện thi vật lý. Cậu ta nhỏ hơn anh một lớp, thông minh sáng dạ lắm. Thế mà sau này nói bỏ vật lý là bỏ được ngay. Quay sang làm diễn viên. Cậu nam chính này đến Ứng Doãn Thừa còn biết cả họ tên. Năm ngoái khi bộ phim này nổi lên, ở anh ngày nào Giang Tư Ánh cũng đón xem. Tập nào cũng chụp màn hình gửi cho Ứng Doãn Thừa. Kể lể một chàng rồi nhét một chuỗi dấu chấm than ở cuối câu. Ứng Doãn Thừa cũng nhớ Giang Tư Ánh từng nhắc tới chàng trai thần tượng đó có bộ não thiên tài hiếm có trong giới nghệ sĩ. Không như những minh tinh khác mỗi khi nói đến môn tự nhiên ở cấp 3 đều không qua được 40 điểm. Ứng Doãn Thừa thì không thấy giới minh tinh thần thánh tới mức đó. Hồi nhỏ cậu tham gia một vài hội nghị, cũng có mời một số nghệ sĩ nổi tiếng để làm đẹp cho giới thương nhân. Nhưng một người từng được Giang Tư Ánh hết lời ca ngợi đột nhiên lại được Lý Quyết nhắc tới một cách hờ hững. Nghe rất ảo diệu. Hai người nhìn chăm chú cái người trong tivi. Ứng Doãn Thừa nói, Trần Trác là thần tượng của Giang Tư Ánh. Cảnh diễn chung của nam nữ chính bị cắt đi. Lý Quyết quay đầu cười với Ứng Doãn Thừa. Nét mặt rất vô tư, vậy ư, còn anh là thần tượng của Trần Trác. Ứng Doãn Thừa chết mê cái điệu bộ đắc ý của Lý Quyết. Giống như khi cả nhà cùng xem trực tiếp. Lý Quyết cầm cái cốc chia vạch cúi đầu cười trong đám người đang vỗ tay hoan hô. Anh ấy lúc nào cũng phủ trên mình sự hời hợt liều lĩnh. Mỗi lần hôn phần lớn đều là Lý Quyết chủ động. Nhịp điệu cũng do Lý Quyết dẫn dắt. Lần này Ứng Doãn Thừa không bị động nữa. Cậu nghiêng đầu ngước nhẹ lên cắn lấy cằm anh. Lớp râu đã mọc lớm chớm rồi. Lý Quyết ngay tức khắc vòng hai tay ôm lấy cậu. Ghì mạnh hơn chút nữa nhấc Ứng Doãn Thừa ngồi lên đùi mình. Môi lưỡi Ứng Doãn Thừa mân mê men theo cằm Lý Quyết đi xuống rồi nghiêng đầu mút nhẹ cổ anh. Lý Quyết ôm siết cậu từ từ ngả xuống sofa. Ứng Doãn Thừa nương theo đó nằm lên người anh. Hai cơ thể dán sát vào nhau. Phản ứng sinh lý ở nửa thân dưới đã thể hiện rất rõ ràng. Ứng Doãn Thừa có thể cảm nhận được ngón tay anh đang vuốt ve dọc theo sống lưng cậu. Hơi thở và nhịp tim của cậu đã bắt đầu loạn lên rồi. Thế mà cuối cùng Lý Quyết vẫn rời tay ra trước. Nắm lấy chuôi thịt đang bừng bừng sức sống của Ứng Doãn Thừa. Ứng Doãn Thừa làm ra một hành động. Cậu tìm đến cái tay đang sằng bậy của Lý Quyết. Cố gắng kéo nó về lại sau người mình. Khi Ứng Doãn Thừa mới chấp nhận được sự thật mình phải lòng một người đồng tính. Cậu đã lo lắng có lẽ mình không quen với những hành vi tình dục giữa đồng tính với nhau. Hồi học trường nam sinh ở Anh, không ít lần phải nhìn thấy cơ thể trần trụi của bạn cùng lớp. Ứng Doãn Thừa tự nhận mình chưa từng nảy sinh bất kỳ kích động nào. Ngay cả tình cảm khi đối mặt với Lý Quyết lúc trước cũng chỉ dừng ở mức thầm mến mà thôi. Được tình cờ gặp nhau vào mỗi sáng sớm là cậu đã mãn nguyện rồi. Nhưng hóa ra không phải vậy. Cậu có dục vọng với Lý Quyết, lại còn là dục vọng rất mãnh liệt. Thậm chí đến cả những nụ hôn cũng không giải quyết nổi vấn đề đó. Ứng Doãn Thừa không băn khoăn gì về vị trí trên dưới. Cậu bằng lòng mạo hiểm với anh để thưởng thức nhiều khoái lạc nhất có thể. Tay của Lý Quyết lại không tiến hành bước tiếp theo. Anh trở mình đè Ứng Doãn Thừa xuống. Rút mình ngồi dậy khỏi nụ hôn ấy. Đầu tóc và quần áo đều rối bù nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững hơi thở. Lấy cái laptop trên bàn trà tới. Sau khi trang mạng được tải hoàn tất, anh xoay màn hình về phía Ứng Doãn Thừa vẫn còn đang nằm trên sofa, trò điền ô trống hôm nay vẫn chưa chơi. Nếu em điền xong trước anh thì anh sẽ cho em chơi. Anh, lần đầu tiên trong đời tình dục ngập đầu mà Lý Quyết vẫn còn bắt đầu một hoạt động cần tập trung trí não như vậy. Bởi vì sự kích thích được bài tiết nhờ màn dạo đầu ban nãy và cơ thể trần trụi của Ứng Doãn Thừa đã khiến anh trở nên hưng phấn đến lạ. Khiến anh tìm thấy khoái cảm thành tựu trong đó. Hệt như khi quay về năm cấp 3 viết xong dòng cuối cùng của bài tính quỹ đạo. Nếu như lúc này có nhạc nền thì chắc hẳn sẽ là bản giao hưởng. Định mệnh của Beethoven. Ứng Doãn Thừa cũng ngồi dậy điền từ. Cậu lười cả chỉnh trang quần áo. Vạt áo bị Lý Quyết kéo xuống vẫn rúm gió. Hở ra nửa phần bụng dưới. Cậu ngồi dựa sau lưng Lý Quyết. Liếc mắt thôi cũng có thể ngó được tiến độ của anh. Khi Ứng Doãn Thừa chỉ còn một từ thì Lý Quyết vẫn đang giải quyết hai từ cuối cùng. Ứng Doãn Thừa vẫn giả vờ gõ bàn phím như đang thử đúng sai nhưng thật ra cậu đang mở một tab khác trong trình duyệt lướt xem Twitter của NASA. Chưa tới một phút sau, Lý Quyết xoay màn hình máy tính của mình sang cho Ứng Doãn Thừa xem. Ứng Doãn Thừa vội vàng tắt cửa sổ đi, cũng xoay màn hình về phía anh. Lý Quyết bật cười, nụ cười ấy ngả ngớn hơn cả lúc thường, lần sau cố gắng hơn nhé. Anh đợi em, chơi, anh lát sau nói tiếp vào phòng ngủ. Gel bôi trơn và áo mưa đều là do Ứng Doãn Thừa chuẩn bị sẵn khi mới chuyển vào. Rốt cuộc thì giường vẫn là địa điểm thực hiện hoạt động tình ái chuyên nghiệp nhất. Ứng Doãn Thừa chỉ cần nằm trên giường đã đủ cho Lý Quyết lập tức tìm lại cảm giác ban nãy. Lần này anh không kiềm chế nữa. Một tay đỡ sau gáy Ứng Doãn Thừa. Đáp lễ, lại hành động vừa nãy của cậu. Hôn một mạch từ cằm đến yết hầu. Thậm chí còn quá đáng hơn. Tay còn lại sằng bậy trên ngực cậu. Trong lúc hai người cùng động tình thì anh chậm rãi tách hai chân Ứng Doãn Thừa ra. Giúp cậu chuẩn bị sẵn sàng. Đón nhận, mình, giây phút vừa tiến vào. Anh có thể cảm giác được Ứng Doãn Thừa đang đau đớn. Ứng Doãn Thừa nhắm nghiền mắt theo bản năng. Cơn đau buộc cậu nghiêng đầu cọ vào gối. Lý Quyết thả chậm động tác nhưng không dừng lại. Anh nương thế ghé sát vào lỗ tai hở ra ngoài của Ứng Doãn Thừa, hào hào. Lý Quyết lặp lại tận mấy lần Ứng Doãn Thừa mới xác định được đây không phải âm thanh hổn hển vô nghĩa. Có lẽ là Lý Quyết biết được biệt danh này qua cuộc gọi nào đó giữa cậu với người nhà. Nhưng trước giờ anh chưa từng nhắc tới. Khi cả chuôi thịt vào hết cơ thể cậu, anh ghé bên tai cậu dùng tiết tấu như đang hà hơi để gọi lên hai chữ đó một cách đầy gợi tình. Ứng Doãn Thừa mở mắt ra, long lanh như rớm nước. Biểu cảm quyến rũ tê mê có khi đến cả bản thân cậu cũng không nhận ra. Lý Quyết nhìn thấy bản thân mình trong mắt Ứng Doãn Thừa. Hình ảnh phản chiếu lỗ kim bé bé mà vật lý cấp 2 cũng có thể giải thích rõ ràng. Anh cũng nhìn thấy ánh mắt Ứng Doãn Thừa. Ngập tràn tình yêu. Mà tình yêu đó chính là anh. Lý Quyết còn muốn gọi Ứng Doãn Thừa là cục cưng. Nhưng anh không thốt khỏi miệng được. Dùng hết cái áo mưa thứ hai thì Ứng Doãn Thừa đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Câu hỏi mà cậu đặt ra cho anh cũng không qua kiểm duyệt của bộ não. Chẳng lẽ sau này mỗi lần lên giường đều phải chơi điền ô trống trước sao anh? Chấm. Lý Quyết muốn phì cười. Câu hỏi của Ứng Doãn Thừa khiến anh nhớ tới hồi đi học mình cũng thường hay âu sầu tự hỏi tại sao lúc nào cũng phải thi văn trước khi thi toán. Lý Quyết, hửm. Ứng Doãn Thừa nói, từ hôm nay trở đi em sẽ rút lui khỏi cuộc thi vĩnh viễn. Anh có thể giữ vững ngôi vương cả đời này. Đợi Ứng Doãn Thừa chìm vào giấc ngủ, Lý Quyết mới đứng dậy ra ban công hút thuốc. Thành phố này chẳng có cảnh đêm gì đẹp đẽ. Đèn đường trông cũng ảm đạm hiu quạnh biết mấy. Giao mùa là thời điểm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ngày càng lớn. Gió lạnh thao thao ngoài cửa sổ thổi vào khiến Lý Quyết càng tỉnh táo hơn. Khi nằm bên cạnh Ứng Doãn Thừa, cảm nhận nhịp thở của hai người dĩ nhiên là bình yên và thả lỏng biết nhường nào. Nhưng cơn lạnh buốt của làn gió lúc này cũng là hiện thực. Lý Quyết sực nhớ lần trước tiễn Tô Húc ra sân bay. Đến sảnh chính anh không xuống xe. Tô Húc đi rồi lại vòng về mở cửa xe ra nói với anh. Em cũng nghĩ hệt như anh. Khi nhớ tới mối tình hồi đại học em không hề cảm thấy đau lòng gì cả. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Có thể anh không tin. Nhưng hơn ai hết em hy vọng bản thân mình có thể buông bỏ được. Lời của Tô Húc vẫn chưa chuẩn lắm. Lý Quyết không tắm hai lần trên một dòng sông. Nhưng những chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Mối tình thất bại đó vẫn để lại di chứng sâu cay cho anh. Ví dụ như bây giờ, tình cảm của anh và Ứng Doãn Thừa gọi là mới mẻ và nồng nhiệt. Hai người cũng vừa mới thực hiện lần đầu tiên thăm dò cơ thể đối phương từ đầu đến chân. Nhưng khi gió lạnh thổi thấu tim anh, vào giây phút động tình nhất thì thần kinh anh vẫn siết căng. Có lẽ sớm muộn gì Ứng Doãn Thừa cũng sẽ bỏ đi. Hút hết hai điếu thuốc, Lý Quyết gửi email cho Từ Tấn Dương. Hỏi thăm ngày đi làm hắn có thời gian rảnh để nói chút chuyện không? Chiều thứ hai, khi Lý Quyết đứng trong văn phòng Từ Tấn Dương đề xuất việc xin phỏng vấn đi nước ngoài vào năm sau. Trong lòng Từ Tấn Dương chợt sinh ra cảm giác, thế sự xoay vần. Quả thật Từ Tấn Dương là thành viên của hội đồng sát hạch cho cuộc phỏng vấn đi trao đổi ở nước ngoài. Năm thứ hai Lý Quyết làm việc ở đây thì hắn đã từng nhắc tới chuyện này rồi. Còn phân tích cho Lý Quyết nghe đủ loại cạnh tranh lợi ích đằng sau dự án béo bổ này. Nói cách khác là chỉ cần Lý Quyết muốn thì hắn sẵn sàng ôn bài, dùm Lý Quyết, nhưng Lý Quyết từ chối rất dứt khoát. Nhưng bây giờ Lý Quyết lại vì một nguyên nhân nào đó mà hắn vẫn chưa đoán ra cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Từ Tấn Dương rất muốn phát lại đoạn băng ghi âm lời từ chối quyết tuyệt lúc trước của anh. Hắn cố gắng kiềm chế để không cảm thán mấy câu như hóa ra cậu cũng có ngày hôm nay. Rồi bình tĩnh bảo Lý Quyết nộp tài liệu liên quan theo trình tự. Sau đó chuyển chủ đề, à phải rồi. Cậu biết dạo này ai mới trở về đây không? Lý Quyết hoài nghi mình nhìn thấy trước đáp án. Anh ngần ngại lắc đầu. Từ Tấn Dương phấn khích tiết lộ bí mật tiểu Ứng. Ứng Doãn Thừa đó, Lý Quyết cũng phối hợp theo giọng điệu của Từ Tấn Dương mà tỏ ra. Bất ngờ, Từ Tấn Dương thấy thế bèn kể, kinh ngạc lắm chứ gì. Anh cũng không ngờ, hơn nữa còn tham gia một dự án của Đại học Không gian Quốc tế liên kết với phòng thí nghiệm số 4. Mà dự án này cũng không mang nhiều nội dung học thuật lắm. Lúc trước trông cậu nhỏ này thông minh sáng dạ lắm, lại có hoài bão nữa. Chẳng biết tại sao lại đi tham gia cái dự án còn con này. Trước giờ Từ Tấn Dương vẫn hay tiếc rẻ nhân tài. Lý Quyết cũng có thể cảm nhận được nỗi tiếc nuối chân thành từ giọng điệu của hắn. Cuối cùng Từ Tấn Dương nói, hy vọng cậu ta cảm thấy đáng. Rời khỏi văn phòng Từ Tấn Dương. Lý Quyết đứng trên hành lang nhìn ra sân bóng rổ rộng thênh thang. Mấy tán lá cây bên sân đã bắt đầu vàng úa. Anh lại quay về văn phòng Từ Tấn Dương. Gõ cửa xong thậm chí còn chưa đợi Từ Tấn Dương hô. Mời vào, thì anh đã đứng trước mặt Từ Tấn Dương nói một câu, sếp Từ. Em nhất định phải tham gia dự án ở Mỹ năm sau. Xin anh giúp đỡ cho em. Anh không thể để Mặc Ứng Doãn thừa lãng phí thời gian và sự nghiệp thêm nữa. Buổi tối khi Lý Quyết về nhà thì phát hiện hôm nay hiếm khi Ứng Doãn thừa được hôm về sớm. Ứng Doãn thừa ngồi ở vị trí đặc biệt của cậu ngoài ban công gõ bàn phím. Thấy Lý Quyết về, cậu liền báo cáo một cách kiêu ngạo. Nhờ đề xuất của em mà buổi họp thường kỳ của tụi em đã được đổi thành một lần một tháng rồi đó. Sau này mọi người sẽ dùng email để báo cáo tiến độ của mình cho tổ dự án. Lý Quyết nghe hiểu liền. Ứng Doãn thừa không hề đối xử qua loa với những lựa chọn mà cậu làm ra. Dù con đường cậu chọn không phải tối ưu, nhưng Ứng Doãn thừa vẫn dốc hết sức để trưởng thành. Buổi tối Lý Quyết không có công việc gì cần làm nên quyết định mang ghế ra ban công ngồi cùng. Hai người chỉ đối thoại vài câu lông gà vỏ tỏi. Thỉnh thoảng Ứng Doãn thừa sẽ đưa cho Lý Quyết một đoạn tiếng Đức bảo anh dịch. Lý Quyết cũng rất phối hợp. Cậu đòi gì cũng chiều theo. Sau khi được Ứng Doãn thừa đồng ý, Lý Quyết châm một điếu thuốc. Đột nhiên hỏi một câu mà lẽ ra phải hỏi từ lâu rồi, tại sao em lại thích anh? Tại sao ư? Thật ra Ứng Doãn thừa cũng từng hỏi bản thân mình câu này. Con người Lý Quyết rõ ràng từ giới tính thôi đã thấy sai rồi. Ứng Doãn thừa quay đầu lại nhìn anh. Trả lời câu hỏi không hợp thời điểm này, chắc là vì anh ngầu. Ứng Doãn thừa không tìm được từ hình dung nào thích hợp. Cái kiểu ngầu đó không phải cái kiểu ngầu mà hồi dậy thì lớp 9 Ứng Doãn thừa cương quyết đòi lập ban nhạc. Cạo đầu đinh và chơi trống. Lý Quyết là một người không đặt chuyện gì trong lòng. Anh làm một công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn. Về mặt sự nghiệp thì thành thạo điêu luyện, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Nhưng ai cũng cảm thấy anh hời hợt. Không bao giờ đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, trông anh dường như không vướng bận điều gì. Em biết rất nhiều người sẽ nói bản thân mình vô dục vô cầu. Nhưng người càng nói mình như thế thì thật ra lại càng có thứ mà mình khao khát. Chỉ là giả vờ không muốn mà thôi. Nhưng anh thì chẳng nói gì cả. Cũng chỉ xem mọi sự như gió thoảng mây bay. Y như ở bữa tiệc tối, Lý Quyết cười khanh khách kể về chuyện 20 năm sau sẽ đến Bắc Âu tự sát. Vào những lúc như vậy, Ứng Doãn thừa sẽ nghĩ. Những người và những chuyện mà anh đặt trong lòng đều ít ỏi và nhẹ tênh như thế đó. Nếu như có thể trở thành người mà anh nhớ thương trên trái đất này thì chắc sẽ may mắn lắm đây. Mới đầu cậu chỉ cảm thấy người nào được anh nhớ thương là may mắn lắm. Nhưng sau đó cậu nổi lòng tham, muốn trở thành nỗi nhớ thương đó. Lý Quyết cúi đầu hút nốt 1/3 còn lại của điếu thuốc. Khi đoạn tàn thuốc cuối cùng rơi xuống, anh nói, chuyện gì cũng như gió thoảng mây bay ư, bây giờ thì không phải thế nữa rồi. Cách chương.